bộ hạ như vậy, nếu giết hết, quả thực vô cùng đáng tiếc. Đơn đấu, tinh quang trong mắt Sở Thiên Hùng chợt lóe lên, Thường Nhạc đã chiếm được ưu thế tuyệt đối rồi, hắn vì sao còn lựa chọn như vậy? Đương nhiên, đối với Sở Thiên Hùng mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội, chúng ta cược gì? Nếu ông có thể thắng, các người có thể an toàn vô sự rời đi, và từ hôm nay trở đi, Điểm Di tôi sẽ không tiến vào địa bàn của xã hội đen phía Nam. Đương nhiên, nếu thua, bộ hạ của ông đều thuộc về tôi. Thường Nhạc nghiêm trang nói. Mắt Sở Thiên Hùng nhìn chằm chằm vào mặt Thường Nhạc, ngay đến nháy mắt cũng không nháy lấy một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, Nam Bắc dung hợp tên tham lam. Lộ Đức đứng phía sau Thường Nhạc nhếch cái miệng anh đào nhỏ lên, trong lòng thầm nói. Ban đầu, Thường Nhạc nghĩ Sở Thiên Hùng sẽ không do dự mà đồng ý, nhưng hắn lại không ngờ rằng, ánh mắt Sở Thiên Hùng chuyển rời đến những bộ hạ kia, từ từ mở miệng nói. Bọn họ chính là những bộ hạ đã theo tôi Nam Trinh, nếu dùng tương lai của họ để đánh cược, Sở Thiên Hùng này không làm được. Thủ lĩnh, chúng tôi nguyện kính giang sinh mạng. Sở Thiên Hùng vừa dứt lời, những bộ hạ phía sau đồng thanh hô lên. Thần sắc Thường Nhạc khẽ động, bất kể kết quả cuối cùng của Sở Thiên Hùng thế nào, chỉ bằng biểu hiện của ông ta, sự kính yêu đối với bộ hạ đó đã đủ để chứng minh ông ta có tư cách trở thành người đứng đầu xã hội đen phía Nam, có tư cách đấu với cha nuôi hắn. Ánh mắt Sở Thiên Hùng phức tạp nhìn nhóm bộ hạ, ông ta bỗng nhiên lớn tiếng nói, được, tôi sẽ cược một lần. Gió nhẹ nhàng thổi, cái lạnh của gió đêm vốn đã lạnh, khi Sở Thiên Hùng và Thường Nhạc đối mặt, gió dường như càng mạnh thêm, ít nhất là gió đang dần dần trở nên mãnh liệt giữa Thường Nhạc và Sở Thiên Hùng. Cây cỏ trên mặt đất, lá trên cây đầu đang từ từ xoay chuyển, hơn nữa tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, mọi người đều rõ ràng nguyên nhân là gì, nhưng Thường Nhạc và Sở Thiên Hùng lại không hề nhúc nhích. Thứ biến hóa chính là ánh mắt của bọn họ. Ánh mắt hai người dần dần nheo lại một nửa, đồng tử cũng co rút lại. Con mắt Thường Nhạc giống như ánh sao sáng trong đêm tối. Chỉ là loại cuồng nhiệt mà cảm tình tà tà này không phải thứ mà sao có thể so sánh. Con mắt của Sở Thiên Hùng lại vô cùng rét lạnh. Dường như hai đạo ánh sáng băng hàn như đao gió phá toái trong hư không xoay quanh rồi dừng lại trên người Thường Nhạc. Thường Nhạc vẫn lẳng lặng đứng như cũ, tay lại từ từ mở ra giữa hư không, giống như nắm bắt một khối vật chất vô hình, hô hấp dường như đều dừng lại tại lúc này. Chân Sở Thiên Hùng hơi mở ra một chút, nhưng việc này dường như cũng không ảnh hưởng đến mọi thứ. Gió vốn xoay tròn ngày càng nhanh giữa hai người, nhưng đêm tối dường như lại trầm mặc trong chớp nhoáng. Sở Thiên Hùng rút đao ra, ai cũng không ngờ tới. Một thủ lĩnh xã hội đen lại dùng đao. Đao của ông ta rất kỳ lạ, rất có khí phách, thoạt nhìn giống với người ông ta. Trong mắt Thường Nhạc, chỉ có đao của Sở Thiên Hùng và thân thể đối phương. Trong lòng Thường Nhạc cũng chỉ có một thứ, đó chính là đao trong tay Sở Thiên Hùng. Ngoài đao ra thì không còn thứ gì khác, bao gồm sinh mạng, thực cảm về sinh mạng đã không tồn tại nữa, không còn khiến người ta có bất kỳ gánh nhiễu nào. Ông ta dường như hoàn toàn giải thoát bởi đao trong tay. Giờ khắc này, Thường Nhạc đột nhiên cảm giác được Sở Thiên Hùng tuyệt đối là một cao thủ đáng sợ khiến lòng người rét lạnh. Trong cảm giác của Thường Nhạc, đây là một trong những người khá đáng sợ hắn gặp phải. Chỉ bằng loại khí thế như có như không này, và cả cái loại trầm ổn như biển sâu núi cao, cùng tư thế đứng không có một kẽ hở nào kia đã khiến hắn cảm giác được. Đây không hổ là người đứng đầu xã hội đen phương Nam. Sở Thiên Hùng cũng có được cảm thủ tương tự. Chỉ có điều, ông ta có chút không dám tin Thường Nhạc lại lại hại như trong lời đồn đại. Nhưng thật không ngờ lại có được võ công sâu không lường được đáng sợ như vậy. Nhưng trước mắt là một sự thật. Một sự thật ai cũng không thể phủ nhận. Thường Nhạc đại khái chính là cao thủ đáng sợ nhất ông ta gặp phải trong cuộc đời mình. Hai người chỉ lặng lặng đứng thẳng nhìn nhau. Cũng không hề có ý định nhúc nhích, bởi vì ai cũng chưa tìm ra được sơ hở của đối phương. Sơ hở đương nhiên là có, nhưng sơ hở đó ẩn giấu ở nơi nào, không có ai biết, vì vậy không người nào dám đi mạo hiểm. Lão đại, nếu như anh cảm thấy không ổn, thì mau chóng thông báo Di Ngôn đi. Ha ha, Tiểu Bảo chỉ cần thẻ thôi. Ngay ở thời khắc mấu chốt, thanh âm của Tiểu Bảo vô cùng đột ngột vang lên. Mà, Thường Nhạc thiếu chút nữa muốn buông tha Sở Thiên Hùng để lao đến đánh cho Tiểu Bảo một trận. Mắt Sở Thiên Hùng sáng rực lên, bởi vì ông ta thấy được chỗ sơ hở của Thường Nhạc. Mặc dù chỉ là nhỏ rất nhỏ, nhưng như vậy đã là đủ. Đó là lý do Sở Thiên Hùng xuất đao. Ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội giết chết địch nào. Huống chi đối phương lại là một cao thủ đáng sợ nhất bình sinh gặp được. Trong một khắc này, đao vừa chuyển động, gió hoàn toàn thay đổi. Giống như sư tử tức giận, dưới bức ép của lưỡi đao, gió lấy tốc độ đáng sợ nhất chém đến cổ họng Thường Nhạc. Thường Nhạc cũng không phải người khoanh tay chịu chết. Trên mặt hắn cũng khẽ nổi lên thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng. Đối với bất luận một chiêu nào của Sở Thiên Hùng, hắn cũng không thể có chút lơ là. Trên mặt hắn còn thật sự có thay đổi trong nháy mắt, rất quỷ dị, rất tà ác. Động tác của hắn gần như bằng tốc độ nhanh nhất, giống như ảo ảnh lơ lửng trong đêm. Cái đao trong trời đêm không ngờ nổi lên hào quang kỳ dị. Đ-A-N-G-G. Phi đao của Thường Nhạc và đao của Sở Thiên Hùng như kỳ tích mà gặp nhau giữa trời đêm. Vài đốm lửa nhỏ hóa thành khói lửa, theo lá cây bay đi. Thân hình Thường Nhạc ngưng trệ một chút. Lực đạo trên đao của Sở Thiên Hùng to lớn đến dọa người, thân thể hắn khẽ chấn động. Đương nhiên, thật sự tính toán ra, sức của Thường Nhạc cũng không yếu, nhưng trên đao lại chịu thiệt thòi rất lớn. Sở Thiên Hùng cười lạnh một tiếng, thân hình giống như bị điện giật mà giật lên, mũi đao giống như ép toàn bộ năng lượng có thể tồn tại trong không khí thành một điểm. Trong mắt Thường Nhạc lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn đồng thời bay vọt lên, lấy phi đao lóng lánh lại một lần nữa ngang trời dựng lên. Sở Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, cùng lúc Thường Nhạc cả kinh, trường đao của ông ta lại đánh từ trên xuống dưới. Cú đánh lần này chỉ muốn chém Thường Nhạc ra thành hai nửa. Đương nhiên, một đao kia tuyệt đối không thể đạt tới hiệu quả như vậy. Điều kiện tiên quyết chính là Thường phải đứng bất động ở đó. Thân hình Thường Nhạc vặn vẹo ra một góc độ kỳ dị, lấy tốc độ kỳ tích không thể tin nổi lùi sau hai bước. Phi đao trong tay giống như mũi tên đâm thẳng ra. Sở Thiên Hùng thất kinh, đao trong tay lại trực tiếp xông lên. Khóe miệng Thường Nhạc lập tức thần kỳ mà treo lên ý cười quỷ dị. Trong một chớp mắt này, bóng dáng Thường Nhạc đột nhiên động một cái, không ngờ biến mất trong không khí. Kỳ thật ngay khi phi đao của Thường Nhạc vừa bay ra, Sở Thiên Hùng liền hiểu rằng nguy cơ đã giáng xuống. Ông ta lựa chọn cách tức cầu sinh duy nhất. Bước ra lui lại ông ta nhất định phải lui, đó cũng là phương pháp xử lý an toàn nhất. Thân hình Sở Thiên Hùng vừa động, thời điểm vừa lui lại, Thường Nhạc thét dài một tiếng, đao lóe sáng trong trước mắt trượt ra theo hai bên thân Sở Thiên Hùng, mang theo từng trận tiếng kêu khan khan đánh tới ngực Sở Thiên Hùng. Đ-A-N-G-G, đao của Sở Thiên Hùng vừa vặn che trước phi đao của Thường Nhạc. Mặc dù trong lúc gấp gáp nhưng vẫn làm cho thân hình Thường Nhạc chấn động một chút. Sở Thiên Hùng cũng liên tục lùi lại sau vài bước. Tiên cơ lập tức bị Thường Nhạc chiếm đi. Đến thời khắc này ông ta mới hiểu được, ngay từ đầu ông ta đã trúng phải kế dụ địch của Thường Nhạc. Lấy biểu hiện của Thường Nhạc vào lúc này, tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy đã lộ ra sơ hở. Tuy nhiên, lúc này hối hận đã không còn kịp nữa. Việc Thường Nhạc thích làm nhất chính là truy kích. Thân hình của hắn lại biến mất, chỉ còn đôi mắt lưu động trong kình khí. Ánh mắt luôn khiến cho người ta không thể cân nhắc được, mà cặp mắt kia chính là thuộc về Thường Nhạc. Không ngờ đến khi thân hình Thường Nhạc lại lần nữa xuất hiện, phi đao của hắn đã tới thân thể Sở Thiên Hùng. Mắt Sở Thiên Hùng lóe ra vẻ khiếp sợ. Ông ta khiếp sợ chính là tốc độ và góc độ mà Thường Nhạc lựa chọn. Nhưng ông ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để suy xét. Bởi vì phi đao có thể xé trời đêm thành phấn vụn của Thường Nhạc đã công. Thân hình Sở Thiên Hùng liên tục biến hóa vô số góc độ. Mỗi một loại góc độ đều rất khéo léo. Mỗi loại góc độ đều có thể tránh né công kích của bất kỳ cao thủ nào. Nhưng lúc này đây ông ta lại hoàn toàn phải thất vọng. Ngay chính bản thân ông ta cũng không ngờ đến phi đao trong tay Thường Nhạc lại đạt tới cảnh giới đáng sợ như vậy. Phi đao của Thường Nhạc lẳng lặng đặt trên cổ Sở Thiên Hùng, Hàn ý lạnh như băng kia đã thẩm thấu vào sâu trong lòng ông ta. Anh hùng mặt lộ, Sở Thiên Hùng thế nào cũng sẽ không ngờ tới, lại đi đến một bước hiện tại. Thủ lĩnh, đám người ta, Hỏa Vân đồng thời tiến về phía trước một bước. Bọn họ muốn cứu Sở Thiên Hùng, nhưng lại bị ánh mắt Sở Thiên Hùng áp chế làm cho ngừng lại. Sở Thiên Hùng thần sắc lạnh nhạt nhìn Thường Nhà. Tôi thua, làm cho nhân vật anh hùng nhất thừa nhận bản thân thất bại, đó là một việc có bao nhiêu khó khăn. Mỗi lần Thường Nhạc đánh bại một đối thủ của mình, hắn đều vô cùng vui mừng, vô cùng kiêu ngạo. Nhưng lần này, lòng hắn lại bình tĩnh đến thần kỳ, dường như người bị hắn đánh bại không phải là địch, mà chính là bạn của mình. Phi đao không biết từ lúc nào đã quay về, phảng phất đến đi đều không có bất kỳ dấu hiệu nào. Sở Thiên Hùng nhìn Thường Nhạc thật sâu, tôi già rồi, già thật rồi, thời đại thuộc về chúng tôi đã qua rồi. Tôi đã từng huy hoàng, tôi không hối hận vì đã đi trên con đường này, tôi chỉ hy vọng cậu có thể đi xa hơn trên con đường này. Thường Nhạc không ngờ lại giống như đứa con ngoan mà gật gật đầu. Cao Tiếu và Huyết Hổ thì vẻ mặt cổ quái, chả lẽ lão đại đổi tính. Tôi hy vọng cậu có thể đối xử tử tế với bộ hạ của tôi. Nếu bọn họ muốn rời đi mà nói, hy vọng có thể để cho bọn họ một con đường sống. Sở Thiên Hùng nhìn Thường Nhà, cuối cùng lại chuyển ánh mắt đến người bộ hạ của ông ta. Nhìn những bộ hạ đã theo mình nhiều năm, lòng ông ta vào giờ khắc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mọi người phải tự bảo trọng, thất bại của tôi không oán không hối. Sở Thiên Hùng yên lặng đứng ở nơi đó. Thủ lĩnh, các bộ hạ đều quỳ xuống. Thường Nhạc mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng Sở Thiên Hùng đã mất đi cơ hội sống khiến hắn nói thầm, nhân vật anh hùng như vật rất hiếm thấy. Đám người Công Tôn Liệt, Liễu Tùy Phong cũng không ngờ tới, sự việc lại được giải quyết nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, lấy lợi ích siêu việt để tưởng tượng, Sở Thiên Hùng chết đi, cũng không khiến toàn bộ thế cục của xã hội đen phương Nam rung chuyển. Ngược lại, Nam Bắc thống nhất, gần như là cảnh giới hoàn mỹ nhất đạt được. Rất nhiều chuyện vốn rất khó giải quyết, kết quả đều thoải mái giải quyết xong. Có đôi khi, ngay cả bản thân Thường Nhạc cũng không thể không tán thưởng, phát triển của sự việc thường thường sẽ ngoài dự đoán của mọi người. Thường Nhạc cũng không làm khó bộ hạ của Sở Thiên Hùng, yêu cầu của hắn rất đơn giản, vĩnh viễn rời xa giới xã hội đen, sống một cuộc sống của người bình thường. Hoặc đầu nhập làm bộ hạ của mình, tiến hành Nam Chinh Bắc Chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, tiến quân vào Tam Giác Vàng. Một hai bộ hạ chính của Sở Thiên Hùng là Tà và Hỏa Vân. Trong đó Hỏa Vân đã lặng lẽ bỏ đi rồi, vậy mà Tà vẫn ở lại. Dùng lời của Tà mà nói, bản thân gã chỉ là con tốt trong thế giới ngầm hỗn loạn này thôi. Rời khỏi môi trường chém chém giết giết này, bản thân chẳng là gì cả. Nguyên nhân mà Hỏa Vân rời đi rất đơn giản. Bản thân gã chỉ sống vì Sở Thiên Hạo. Bây giờ Sở Thiên Hạo đã đi rồi, vậy thì việc bản thân gã còn ở trong xã hội đen này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tả Thủ và Cổ Tư Văn dẫn đầu một tốp cao thủ, hoạt động vây giết Sở Thiên Hạo cũng rất thành công. Điều đáng tiếc duy nhất lại là tên quái vật Sở Phi Dương, trong lúc quan trọng nhất lại đột nhiên thoát khỏi vòng vây. Nhưng theo lời của Thường Nhạc mà nói thì Sở Phi Dương đã không thể ảnh hưởng đến đại cục nữa rồi. Xuân Tuyết nhìn Thường Nhạc bằng ánh mắt phức tạp. Cô ta dù thế nào cũng không thể nghĩ được rằng bản thân mình từ đầu đã nằm trong kế hoạch của Thường Nhạc, cuối cùng trở thành con mồi trong tay Thường Nhạc. Nếu không phải là vì báo cáo của mình thì thủ lĩnh căn bản không thể đến Hàng Châu, càng không thể xảy ra chuyện. Đương nhiên, vở kịch của Thường Nhạc diễn rất thành công, đó cũng là một nguyên nhân. Quan trọng hơn lại là Lôi, bộ hạ thân cận nhất bên cạnh cô ta. Nếu không phải là sự giật dây và ý kiến của gã, bản thân cô cũng không thể hạ quyết định một cách nhanh chóng đến như vậy. Ánh mắt rời từ người Thường Nhạc sang người Lôi, người đàn ông đã vì cô mà cả mạng cũng không tiếc này lại là người nằm vùng của Thường Nhạc. Nghĩ đến đây, cơ thể mềm yếu của cô run lên từng đợt. Âm mưu của Thường Nhạc thật quá thâm sâu, thật quá nham hiểm. Thường Nhạc, hôm nay tôi rơi vào tay anh, muốn chém muốn giết tùy anh, tôi đây quyết không nhíu mày. Xuân Tuyết miễn cưỡng áp chế sự phẫn nộ trong người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thường Nhạc nói. Thường Nhạc cười nhạt một cái. Ả đàn bà trước mắt hắn này thật cá tính, hắn còn chưa nỡ giết. Khóe miệng hơi nhếch lên nói. Hoặc là vĩnh viễn rút khỏi giới xã hội đen, hoặc là quy thuận tôi. Hai sự lựa chọn. Hừ. Thần sắc của Xuân Tuyết hơi lạnh lùng, nhưng không trả lời. Nhìn thấy ánh mắt của Thường Nhạc từ dịu dàng dần chuyển sang lạnh lùng, Lôi có chút lo lắng, nhịn không được mà nói. Lão đại, cô đi đi. Thường Nhạc không đợi đến lúc Lôi nói xong liền trực tiếp mở miệng nói. Xuân Tuyết và Lôi cùng lúc đơ ra. Trong đó Xuân Tuyết cười nhạt nói, anh thực sự thả cho tôi đi. Lẽ nào anh không sợ tôi báo thù cho thủ lĩnh của tôi? Cô muốn báo thù e rằng còn chưa đủ tư cách. Thường Nhạc cười một cách gian tà. Nếu không phải vì Lôi thì đừng nói là một Xuân Tuyết nhỏ nhoi. Dù có là người con gái đẹp hơn cá tính hơn, hắn cũng có thể trực tiếp lấy mạng cô ta. Bộ hạ cũng là người, cũng có tình cảm. Thường Nhạc cũng không phải là loại bá chủ lạnh lùng không chút tình cảm, tự nhiên cũng có thể dùng đôi tay tàn nhẫn mà chặt đứt tất cả mọi thứ của Lôi. Nhìn bóng hình Xuân Tuyết dần biến mất, ánh mắt của Lôi sáng lên sự xúc động. Gã chậm chậm nói, cảm ơn lão đại. Mộ Dung Trường Thiên vẻ mặt đắc ý nhìn tòa lô cốt giống như ngà voi ở ngay trước mắt mình. Đây là nơi phồn hoa nhất, quyền lực tập trung nhiều nhất ở khu Tam Giác Vàng. Có được nơi này cũng đồng nghĩa với việc có được nửa Tam Giác Vàng. Thời gian gần nửa tháng, cao thủ của Mộ Dung gia tộc đã quét ngang hơn phân nửa Tam Giác Vàng. Có thể nói trừ phủ đệ tương quân và thành tiên hoa của Tam Giác Vàng ra, những nơi khác đều là đất của gia tộc Mộ Dung. Những đống thuốc phiện này giống như là những ngọn núi cao trồng chất ngay trước mặt mình. Đương nhiên trong mắt của Mộ Dung Trường Thiên thì những thứ này không phải chỉ là thuốc phiện, mà còn là mỏ vàng lộ thiên thậm chí còn quý hơn vàng. Ảnh đứng lặng lẽ bên cạnh Mộ Dung Trường Thiên, có thể nói tất cả những thứ mà Mộ Dung Trường Thiên đạt được đều có công lao của gã, nhưng khoảng cách đến mục tiêu của ảnh vẫn còn rất xa. Điều mà ảnh cần là sức mạnh cường đại. So sánh thực lực trước mắt của Mộ Dung Trường Thiên và Thường Nhạc thì vẫn chưa cùng một đẳng cấp. Nếu muốn đánh bại Thường Nhạc, Mộ Dung Trường Thiên buộc phải cố gắng gấp bội lần. Đợi sau khi công hạ xong phủ tương quân chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Mộ Dung Trường Thiên nở nụ cười vui vẻ. Chúng ta nên chuẩn bị tốt việc liên hợp với Thiên Diện Hồ. Nếu không một khi thế lực điểm di của Thường Nhạc lan tràn đến đây thì những cố gắng mà chúng ta bỏ ra trước đây coi như công cốc rồi. Ảnh lạnh lùng nói. Đại quân sư của tôi ơi, có phải anh đã đánh giá Thường Nhạc quá cao rồi không? Bây giờ Sở Thiên Hùng đang điều động cả một băng đảng xã hội đen ở miền Nam đến tiêu diệt điểm di của Thường Nhạc. Thường Nhạc cho dù có bản lĩnh bằng trời, sợ rằng cũng không thể đến đây xen vào việc của chúng ta đâu. Mộ Dung Trường Thiên cười đắc ý. Bất cứ việc gì cũng không phải là tuyệt đối. Chuẩn bị tốt trước còn hơn là không có chút phòng bị. Ảnh vẫn kiên trì quan điểm lúc trước. Mộ Dung Trường Thiên bất đắc dĩ nhún vai, đối với gã ảnh là người quan trọng nhất, sao lại phải vì chút nhỏ nhặt này mà tính toán với anh ta chứ? Gã nói chắc chắn rằng, chuẩn bị thì được, nhưng tôi hy vọng Thường Nhạc và Sở Thiên Hùng có thể đánh tới một mất một còn hai bên đều tổn hại lớn, như vậy chúng ta có thể hưởng lợi lớn rồi. Cứ mong là như vậy đi. Ảnh luôn cảm thấy trong lòng không yên, bên Thái tử Hắc Ám đã truyền tin sang. Thực lực của Thường Nhạc đã vượt qua Thái tử Hắc Ám, rốt cuộc còn có ai có thể đối phó Thường Nhạc đây? Thường Nhạc đứng lặng trên sườn núi, Như Vân, Tiểu Bảo, Linh Nhi, Cao Tiếu, Huyết Hổ, Lộ Đức, Băng Tuyết, Tiêu Tiêu, Lãnh Minh, VV lặng lẽ đứng sau người Thường Nhạc. Lần này Thường Nhạc dẫn theo 900 bộ hạ, trong đó bao gồm 40 cao thủ tinh nhuệ của gia tộc Công Tôn, 30 cao thủ tinh nhuệ của gia tộc Hấp Huyết. Bọn họ được tách ra thành hai tổ đặc thù riêng. Ngoài ra Thường Nhạc còn mời thêm cao thủ bày trận của gia tộc Tây Môn đến, điều chỉnh nghiêm trận hình giết chóc quy mô lớn này. Lấy lời Thường Nhạc mà nói, bây giờ chúng ta là người có văn hóa, làm gì cũng phải nghĩ đến phong độ, không không thể giống như trước nhìn thấy người thì chém, điều này sẽ làm mất đi nhiều hứng thú. Lão đại, phía trước chính là sơn thành của Tam Giác Vàng, hiện tại cao thủ của gia tộc Mộ Dung đang tấn công phủ Tương Quân. Ngoài ra, Hoa Thành vẫn nằm trong tay cao thủ của Tương Quân, các vùng khác đều đã bị gia tộc Mộ Dung thâu tóm hết. Cao Tiếu ở bên cạnh nói vào, làm việc nhanh thật đấy. Tuy rằng cao thủ tinh nhuệ ở Tam Giác Vàng không nhiều nhưng lại ẩn giấu không ít các loại vũ khí tiên tiến. Thường Nhạc đối với việc Mộ Dung Trường Thiên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể thu được thành tích lớn đến vậy trong lòng rất kinh ngạc. Người canh trực ở đây chắc cũng không nhiều đâu. Nhìn cái thành phố bình thường ngay trước mắt, trong ánh mắt nụ cười của Thường Nhạc có chút khác lạ. Tam Giác Vàng khác với các thành phố khác là ở đây căn bản là không có cảnh sát. Cho dù cả quân đội duy trì hoạt động chỉ an cũng đều thuộc hình thức tư nhân nuôi dưỡng. Vậy thì Mộ Dung Trường Thiên đã có thể công phá nơi này cũng có nghĩa là cả khu Sơn Thành cũng đều thuộc về Mộ Dung Trường Thiên. Bọn chúng đang bận tấn công, Sơn Thành tạm thời đang trong trạng thái vườn không nhà trống. Trong ánh mắt của Cao Tiếu lóe lên một tia sáng, rõ ràng là đã hiểu ý nghĩ trong lòng Thường Nhạc. Kỳ thực Thường Nhạc đã trực tiếp giao chuyện hợp nhất xã hội đen Nam Bắc cho cha nuôi. Tự mình dẫn bộ hạ bí mật tiến vào Tam Giác Vàng, muốn làm cho kẻ địch trở tay không kịp. Nghe nói có một tên tấn công nhanh như chớp rất lợi hại, chúng ta cũng nên noi theo gã một lần. Thường Nhạc vừa vung tay lên thì các bộ hạ đã nhanh chóng lao về phía Sơn Thành. Lộ Đức khẽ chú ý nhìn theo hình bóng của Thường Nhạc. Cái tên này bình thường cũng không quá đáng ghét. Ánh mắt của Tư Đồ Lôi Minh bình tĩnh nhìn vào lão già ngay trước mắt này. Lão già 98 tuổi, nhìn có vẻ có thể chết bất cứ lúc nào, thậm chí ngay cả hơi thở cũng khác người bình thường. Hình như có chút gấp gáp lại có chút chậm chạp thở ơ. Đương nhiên Tư Đồ Lôi Minh cũng không thể vì đối thủ là một lão già sắp xuống mồ mà có bất kỳ thái độ xem nhẹ nào. Trong cuộc đời này, sợ rằng không ai dám xem nhẹ sự tồn tại của lão già này. Bởi vì lão chính là giáo hoàng của cả giáo hội ở châu Âu, một lão già nắm trong tay vô số giáo đồ cũng như cao thủ tinh nhuệ, lão chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ làm cả thế giới run sợ rồi. Đương nhiên giáo hoàng cũng rất ít khi hắt hơi, cũng có rất ít người có thể làm cho lão ta biến sắc. Khi Tư Đồ Lôi Minh chăm chú nhìn giáo hoàng, ông ta cũng chăm chú quan sát Tư Đồ Lôi Minh. Trong con mắt đen tối của lão ánh lên một tia sáng, không tồi. Trên đời này, người có thể được giáo hoàng khen là không tồi rất ít. Nghe nói dù là năm mà kỵ sĩ thần thánh của anh đến gặp ông ta cũng chỉ gật đầu mà thôi. Hợp tác vui vẻ, Tư Đồ Lôi Minh chủ động đưa tay ra. Lần gặp mặt này dường như quá ngắn, thậm chí ngay cả thời gian để nói chuyện nhiều một chút cũng không có. Càng không có văn bản hiệp nghị nào nhưng Tư Đồ Lôi Minh đã rất thỏa mãn rồi. Đôi khi, một bản hiệp nghị truyền miệng còn quan trọng hơn nhiều bản hiệp nghị bằng văn bản. Bọn Tây Đốn, Vũ Sa đã rời khỏi Nam Phi, đến Bắc Phi, họ vẫn không ngừng khai thác lãnh thổ của Tân Long Nha, mà Tư Đồ Lôi Minh cần chính là liên minh. Liên minh giữa băng nhóm ma phỉ ở châu Âu và điểm di của Thường Nhạc có thể giấu người bình thường nhưng lại không thể giấu Tư Đồ Lôi Minh. Vì vậy Tư Đồ Lôi Minh và giáo hội châu Âu chính thức đạt được liên minh. Điều này đồng nghĩa với việc các đối thủ nặng ký nhất của Thường Nhạc đã dần dần đi cùng hướng với nhau. Thường Nhạc rất hài lòng với thành tích như thế này. Chỉ chưa đến 30 phút đã nhanh chóng công phá được Sơn Thành, đồng thời đem đầu ngọn giáo tiếp tục hướng về rất gần phía trước. Dùng lời của Thường Nhạc mà nói thì điều quan trọng không chỉ cần sức mạnh mà đôi lúc tốc độ cũng rất quan trọng, đặc biệt khi tốc độ đạt tới mức cực độ thậm chí có thể làm cho con người ta quên đi đau đớn. Hiện tại Mộ Dung Trường Thiên hình như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Kỹ thuật chống nhiễu sóng làm các phương thức truyền thông tin ra bên ngoài bị cắt đứt. Những người được gọi là cao thủ của Mộ Dung gia tộc trong mắt Thường Nhạc không là cái gì cả. Bản thân vừa mới bước vào Sơn Thành, những kẻ tiên phong như Cao Tiếu, Huyết Hổ đã tiến vào thành phố thứ hai rồi. Nghe nói nơi ấy bao quanh tứ phía là núi, khó tấn công hơn Sơn Thành rất nhiều. Bản thân ngược lại rất kỳ vọng vào biểu hiện của bọn họ.